Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 546, chương 555, chặn đánh. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao Cao giúp mình trong miệng từ từ nhai sô-cô-la. Cứ ăn nhìn trong không gian ba con mèo nhỏ liền có chút quấn quýt. Dù sao đồ trong nhà là quá nhiều. Suy nghĩ một chút dứt khoát. Đến lúc đó đưa cho Meyer tốt lắm. Có thể để cho hắn đưa một Sabayeva tốt lắm. Càng muốn cứ ăn vượt cảm thấy cái phương pháp này tốt. Nếu nghĩ tới phương pháp tốt, cứ ăn liền đem thân thể cả rúc vào liền túi ngủ bên trong. Chỉ lộ nửa đầu nhìn đỉnh đầu tinh không. Sau đó mơ mơ màng màng tiến vào giấc mộng. Ngủ ngủ cảm thấy làm sao trong lỗ mũi có cốt tử mùi vị. Toàn bộ ánh mắt vừa thấy. Dây cót đem đầu đưa vào mình túi ngủ bên trong. Toàn bộ dương miệng giữ lại chảy nước miếng. Thẳng ngay mình lỗ mũi. Nhanh chóng đưa tay đẩy một cái dây cót đầu. Cút sang một bên. Cái này miệng đầy miệng thúi. Dây cót thấp giọng ngao ô liền một tiếng. Nghiêng thân thể trở mình sọ đầu tử sau đối mặt với Cư An. Cư An lúc này mới hài lòng sờ một cái dây cót trên cổ nồng đen bờm. Mãnh hút hai cái không khí mới mẻ. Tiếp tục cùng Chu Công con gái hẹn với. Sáng sớm thần, bốn người ung dung ăn một bữa điểm tâm. Chuẩn bị điều chỉnh phương hướng trực tiếp hướng Tang Đức Ba bởi vì đặc biệt thành phố phương hướng. Đi, nơi đó mấy cái bảo an công ty người đã đánh tốt lắm tiền trạm. Đặt xong quán trọ, suy nghĩ thoải mái tắm nước nóng. Mỹ vị thức ăn, bốn người hăng hái đột nhiên vươn cao. Đem tất cả mọi thứ cũng bỏ vào trên xe trượt tuyết. Đang chuẩn bị lên đường. Bên cạnh trên cây đại kim cùng tiểu kim đột nhiên một tiếng ưng minh. Xông lên lên thiên không. Toàn bộ chó chăn bò cũng đều ngẩng đầu. Teddy lại là dùng chân sau đứng lên. Đứng thẳng người. Ngẩng đầu hướng phương xa nhìn. Dây cót cùng lò xo vậy đều đứng lên. Liền ngày thường lười biếng Han cùng Tiến Bảo huynh đệ lúc này vậy trợn to hai mắt. Đi theo liền nghe được cách đó không xa truyền tới một tiếng sói chu. Sói chu ở trong núi rừng truyền ra rất xa. Dây cót lập tức liền thấp giọng giống lên. Cư An lập tức hướng về phía dây cót nói. Không được kêu. Ngoặc kép. Sau đó nghiêng lỗ tai chờ xa xa chó sói đáp lại. Mới vừa rồi cả đời này sói chu Cư An một chút ấn tượng cũng không có. Tuyệt đối không phải rách môi quỷ nhãn hòa phong bạo ba cái thanh âm. Đợi đại khái 5-6 phút xa xa truyền tới mấy tiếng sói chu tiếng đáp lại. Thon Tần nghe một chút liền hướng về phía Cư An nói. Một cái trong đó là gió bão. Một cái khác quá xa. Cư An gật đầu một cái. Xa một cái là rách môi. Bọn họ tới. Sau đó hướng về phía trên bầu trời đại kim cùng tiểu kim nhẹ giọng huýt sáo một cái. Đại kim cùng tiểu kim liền yên lặng rơi ở bên cạnh trên cây. Cách mình rất gần chó sói đang kêu gọi mình bầy sói. Đè những ngày qua Hunter lấy được tin tức. Phỏng đoán đầu này chó sói đem mình đám người này làm săn bầy sói thợ săn tiền thưởng. Phát hiện nơi này chó săn quá nhiều. Triệu tập bầy sói tới chuẩn bị tập kích mình đám người này. Thon Tần nhìn Cư An một cái hỏi. Chúng ta làm thế nào? Theo sói chu đuổi theo. Ngoặc kép. Cư An lắc đầu một cái suy nghĩ một chút nói. Không. Chúng ta ở nơi này chờ. Nghe rách môi thanh âm. Đại đội bầy sói cách chúng ta ít nhất có mười mấy cây số xa. Hunter ở bên cạnh vậy gật đầu một cái. Cùng bọn họ tới chúng ta thể lực lên vậy chiếm ưu thế. Hunter để ý tới sai rồi Cư An ý. Cư An là chuẩn bị chờ rách môi mấy cái đến bên cạnh. Sau đó đi tới cùng hắn chào hỏi. Xem có thể hay không đến gần ba con chó sói. Nếu như đè lão đại lão nhị tam cô nương bầy sói quy tắc. Cư An là có thể đi vào bầy sói dạm. Đến lúc đó mang rách môi mấy cái tìm một Thon Tần ba người không thấy được địa phương thuận tay đem. Ba con chó sói thu vào không gian chuyện. Nếu cảm thấy ở nơi này chờ. Cư An trực tiếp làm được trên xe trượt tuyết. Thon Tần cùng Hunter cũng đem súng gây mê lấy ra ngoài. Brian chính là hưng phấn tái máy mình máy chụp hình chuẩn bị mở công. Ở Cư An dưới sự trấn an. Dây cót cùng lò xo Han Tiến Bảo mấy cái vậy yên tĩnh lại. ngồi ở Cư An bên cạnh. Teddy chính là thỉnh thoảng đưa đầu nhìn phương xa. Cư An cảm giác được trong bầy sói chỉ ít một cái thành viên. Đang cách đó không xa trong núi rừng nhìn chăm chú mình mấy người này. Vì phòng ngừa vạn nhất, Cư An cùng Thornton Hunter từ hành lý trong lấy xuống da bò chế tạo cái bẫy. Cho mỗi con chó chăn bò cũng mặc vào, mới có thể bảo vệ được bọn họ yếu ớt cái bụng. Mấy cái số lớn cho dây cót cùng lò xo han cùng tiến bảo vệ mặc vào. Còn như Teddy chính là một cái bằng da cổ bộ. Chỉ cần không bị cắn đứt khí quản, Teddy cái này cả người mập phiêu chính là tốt nhất phòng ngự. Bất quá Cư An cảm thấy có chút kỳ quái chính là, theo lý thuyết nhiều như vậy chó săn, cộng thêm Teddy đầu này đồ vật khổng lồ, cộng thêm dây cót cùng lò xo, han cùng tiến bảo, nếu quả thật đè đưa tin lên nói 70 con chó sói, căn bản là không có dũng khí tập kích mình đám người này. Mình bên này chỉ là chó chăn bò cộng thêm Brian Golden Husky liền sắp 60 con. Chớ nói chi là Teddy cái này chỉ ít một chống 10 siêu cấp gấu ngựa. Chó sói không có thể không biết lớn như vậy gấu ngựa lực lượng. Trong núi rừng đó là muốn ăn thì ăn. Muốn ngủ nằm xuống liền ngủ đi ngang bá vương. Cho dù là không gặp qua sư tử con báo. Lớn như vậy hai đầu sư tử núi tổng nên biết đi. Đại khái qua chừng 40 phút. Rách môi tiếng kêu gào càng ngày càng gần. Còn có bão cùng quỷ nhãn ba cái thanh âm từ ba phương hướng truyền tới. Chỉ có mình vùng lân cận vậy con chó sói hồi chiếu ba cái thủ lãnh tiếng kêu gào. Cư An nơi này, Thornton cùng Hunter đã chuẩn bị xong. Trước mặt hai người cộng thêm Cư An trên lưng, đều mang một cái súng trường tự động, dòng dã 100 phát sức chứa. Trên xe trượt tuyết mặt túi lưới bên trong còn mang giống nhau 4 cái đạn bắn. Ở đưa tay có thể đụng địa phương. Theo bầy sói tiếng kêu gào càng ngày càng gần, Cư An vậy đưa cổ dài nhìn tiếng kêu gào truyền tới phương hướng. Đợi mấy phút, trong núi rừng liền toát ra mấy con sói bóng dáng. Ở vùng lân cận giám thị mình mấy con chó sói ở một cái tiểu đầu lĩnh dưới sự hướng dẫn đi tới núi. Rừng bên cạnh, Cư An cũng biết ba con sói vương đến. Nhìn đứng ở rừng bên ngoài bầy sói, bên cạnh Hunter mắng một tiếng. Đám này ngu xuẩn, cái gì 70 tới chỉ. Như vậy ít nhất có 90 mấy chỉ trở lên. Cư An nhìn trước mắt 40 mấy gạo bên ngoài bầy sói. Sau đó trong miệng, ngao, ngao, ngoặc kép, kêu lên. Đối diện đứng ở trước mặt nhất chính là rách môi. Quỷ nhãn gió bão ba cái. Mặc dù ba cái nhìn như gầy trơ cả xương, bất quá cái này lớn bộ xương lớn tử, Cư An vẫn là một cái nhận ra được. Nhìn bốn phía chó sói, người người đều là gầy gò, tựa hồ rất lâu chưa từng ăn qua thức ăn. Liên tưởng cái này chừng 10 ngày từ bốn người an ninh nơi nào lấy được tin tức, Cư An đại khái đoán rõ ràng. Bầy sói tiến vào nước Mỹ liền tách ra thành nhỏ cổ, do ba con sói vương phân biệt dẫn. Đây là đúng bầy sói đang chuẩn bị ở chỗ này hội họp. Sau đó tiến vào Canada. Trách không thể dọc theo con đường này cũng không có bầy sói tung tích. Cảm tình mình cái này vừa vặn ngăn ở bầy sói đường lui lên a. Nghe được Cư An tiếng kêu gáo, rách môi ba cái rõ ràng dừng một chút. Cư An kêu một chút, Teddy cũng giống lên theo. Teddy vừa gọi, dây cót gân giọng, hùng hậu sư tử đực tiếng gào lập tức vang dội núi rừng. Một tiếng tiếp một tiếng. Một tiếng sau một tiếng khí lực đầy đủ. Hiện lên mình cường đại lòng tin. Từ dây cót tiếng gào chính giữa Cư An đã không cảm giác được cái đó quỷ gây chuyện cái bóng. Bây giờ dây cót là một chân chính sư tử đực. Đồng cỏ vua. Còn như lò xo mấy cái tiếng gào đã bị dây cót đắp lên. Rách môi ba cái nhận không biết dây cót cùng lò xo. Nhưng là Cư An, Teddy cùng Han tiến bảo bốn cái nhưng mà biết, nhận ra Cư An, rách môi ba cái thấp giọng gào hai tiếng, sau đó hướng Cư An bên này đi từ từ tới. Cư An đi theo nhấc chân hướng rách môi ba cái đi tới. Rách môi ba cái mới vừa đi mấy bước, nhìn Cư An một cái, rách môi lập tức cao giọng hào liền một tiếng, sau đó điều quay đầu hướng núi rừng chạy đi. Cư An đang buồn bực đâu. Vừa quay đầu liền thấy Hunter đã đem súng cầm ở trong tay. họng súng thẳng ngay bầy sói. Vội vàng hướng Hunter nói. Buông súng xuống. Nhanh lên một chút buông súng xuống. Nói xong quay đầu thấy rách môi ba cái đã tiến vào núi rừng. Nghe tiếng kêu gáo. Đang chuẩn bị mang bầy sói chạy trốn. Cứ an hướng về phía đại kim cùng tiểu kim thổi một tiếng huýt sáo. Hai cái đại bàng vàng lập tức bay lên trời hướng bầy sói phương hướng đuổi theo. Cứ an bốn cái chính là đánh xe trượt tiết thật chặt đi theo bầy sói. Toàn bộ trên đường mấy giờ nhanh chóng đuổi sát bầy sói. Đến buổi sáng mau hơn 11 giờ lúc này cứ an liền thấy có chừng 20 mấy con sói đang ngăn. Ở mình bốn người truy kích trên đường. Những chó sói này xa xa vòng quanh mà. Ở trên mặt tuyết không ngừng đạp tuyết. Đến khi cứ an bốn người sắp tới gần lúc này mới hết đúng đầu. Hướng về phía cứ an đội ngũ trách móc tức giận gào lên. Đem xe trượt tiết ngừng lại. Sau đó từ trong túi móc ra súng ngắn ổ quay súng liếc một cái chó sói. Một tiếng súng vang. Vậy con chó sói liền lên tiếng đáp lại ngã xuống. Khác cứ an kinh ngạc chính là. Bầy sói cũng không vì làm cho này con chó sói ngã xuống trở lui nhưng. Ngược lại hướng cứ an mấy người chạy vội tới. Đụng đụng mấy tiếng súng vang. Cứ an cùng Thornton Hunter lại đánh chết chừng 10 con sói. Bầy sói vẫn là không sợ hướng bốn người chạy tới. Cứ an nhìn bầy sói rất hết. Lập tức lớn tiếng nói. Đừng bắn. Tháo ra chó chăn bò nút áo. Ngoặc kép. Nói xong lập tức mở ra phía trước nhất củ tỏi trên lưng treo trừ. Đi theo lại mở ra 4-5 đầu chó chăn bò. Đang cứ an tháo ra treo trừ lúc này Teddy mang dây cót mấy cái đã hướng về phía bầy sói vọt tới. Teddy đón bầy sói. Nhanh chóng chạy. Rất nhanh cả người bốn phía liền khơi dậy một hồi hoa tuyết. Dây cót theo sát bên cạnh. Nồng đậm màu đen bờm bị gió thật chặt thổi hướng sau ót. Đánh sáp lá cà trong nháy mắt. Một cái chó sói bị Teddy một móng vuốt vỗ đứng lên. Thân thể cả bay. Trên không trung hoa qua một cái đường vòng cung. Rơi xuống địa phương xa 5-6 mét. Một hơi một tí. Dây cót cùng lò xo han tiến bảo mỗi người thi triển khóa hầu công phu. Hoặc là trực tiếp đưa ra móng vuốt. Da sói ở móng nhọn dưới giống như là tờ giấy như nhau. Lập tức liền bị xé xuống một mảng lớn. Toàn bộ chiến đấu không có kéo dài mấy phút. Chó sói liền bị toàn bộ giải quyết hết. Cuối cùng một cái chó sói nằm ở trên mặt tuyết. Hết sức trước mình lớn nhất khí lực phát ra cuối cùng một tiếng trường hào. Vẫn chưa kết thúc. Liền bị tiến bảo cắn một cái ở cổ. Nhẹ nhàng lắc một cái. Nghe được đùng một tiếng. Liền bị tiến bảo vặn gãy cổ. Buông xuống chó sói. Tiến bảo liếm liếm lỗ mũi. Thở hổn hển mấy cái đi theo Teddy sau mặt ngó về phía xe trượt tuyết bên cạnh đi tới. Núi xa xa trong rừng. Rách môi gào một tiếng xa xa vang lên. Đi theo tất cả chó sói cũng kêu gào. Cứ an bên này mới vừa tháo ra 5 con chó chăn bò chiến đấu liền kết thúc. Nhìn trở về Teddy mấy cái còn có chó chăn bò. Còn có trước mặt bầy sói thi thể. Cao mày nói. Cái này làm sao còn có đến từ động chịu chết. Ngoặc kép, Brian buông xuống máy quay phim. Hướng về phía cứ an nói. Đây là bầy sói cản ở phía sau đội ngũ. Những chó sói này đều là bầy sói địa vị thấp nhất. Dáng người vậy nhỏ nhất. Bọn họ là tới kéo chúng ta tốc độ. Đi mấy bước nhìn xem thây sói thể. Sau đó sờ một cái chó sói cái bụng. Toàn bộ bầy sói bây giờ là thời điểm nguy hiểm nhất. Rất lâu không có ăn uống gì. Bọn họ khí lực không nhiều lắm. Nói xong thở dài. Chỉ cần không cân đâu. Chậm nhất là tối hôm nay bầy sói cũng sẽ bị chúng ta đuổi tới. Hunter vậy rõ ràng. Nhìn đám này chó sói thi thể nói. Đây là vì che chở tộc quần rút lui. Ngoặc kép. Nhìn Brian gật đầu một cái. Hunter nghe ngẩn người không nói gì. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ mang cái vị diện sông Phi Châu HTTPS. TRUYENCV.com/mang-cái-mang-vin-noi-din-noi-psau chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.